Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 806 đấu trường. Ở đấu trường bên ngoài trì hoãn mấy cái canh giờ, Giang Nguyệt Bạch mặt xám mày cho, lấy nhân tộc bộ dáng bước vào Kim Lân Pha đấu trường, trên mặt nàng dính bùn dấu vết. Tóc hấp tấp bộp chộp, tò mò đánh giá chung quanh hết thảy, nơi này đã là đấu trường. Cũng là chợ, bên ngoài có rất nhiều bầy quán ma tộc, đại bộ phận đều là pháp ma, các nơi khuân vác đồ vật, làm việc vặt vãnh đều là địa ma, rất ít nhìn đến càng cao tầng cấp nguyên ma, chân ma tắc một cái cũng chưa nhìn thấy, không có chân ma. Giang Nguyệt Bạch an tâm không ít. Chung quanh trừ bỏ bốn điều lưỡi hái cánh tay đao ma, cùng ám kim sắc thân thể, giống đồng nhân giống nhau kim ma ở ngoài, còn có ngọn lửa tóc hỏa ma, lão khô thụ giống nhau mộc ma, đại bộ phận ma cố định hình thái đều loại người. Có đầu có tứ chi, đứng thẳng hành tẩu, cũng có thiếu bộ phận ma là hình thú, vừa rồi liền có cái cả người thủy thảo. Giống trường mau chó sồm giống nhau hải ma từ nàng dưới chân chạy tới, dù sao ma tộc bản chất là ma. Tâm thêm ma khí, vô thật thể, chỉ cần có sức tưởng tượng, đem chính mình tạo thành 8 điều cánh tay quái vật đều thành, quay đầu lại nàng có thể thử xem. Cho chính mình lộng 8 điều cánh tay, một lần đánh ra đi 8 trường, ngẫm lại liền cảm thấy mang cảm. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này bộ dáng tuy rằng rất giống nhân tộc, nhưng trên đầu hai căn ma giác là ma tộc đặc thù. Ma tộc cố định hình thái đều có bất đồng ma giác lớn lên ở thân thể các nơi. Tựa như thiên nhiên sinh linh dâu giống nhau, là bọn họ ở mới sinh ra, làm tán ma khi dùng để dọ thám biết ngoại giới đồ vật, tán ma thời kỳ ma giác là trạng thái khí. Theo thời gian dài sử dụng, cùng với tu vi tăng lên, chậm rãi liền thành cứng rắn ma giác cũng là mỗi cái ma trên người trừ bỏ ma tâm ở ngoài. Chân quý nhất đồ vật, có thể luyện chế cùng nhân tộc giống nhau pháp bảo, cũng có những cái đó ma tộc cường giả, thích thu thập ma giác sâu lên tới quải trên cổ, hoặc là triền ở trên eo, làm vinh quang cùng năng lực tượng trưng. Ma giác lớn lên ở trên đầu là nhất thường thấy. Còn có lớn lên ở đầu vai, ngực, phía sau lưng, cùng với mặt khác không đứng đắn địa phương, nàng trên đầu giác giống cừu. Mang theo uốn lượn độ cung, chung quanh người nhìn đến nàng trên đầu giác, liền sẽ rời đi ánh mắt không hề tìm tòi nghiên cứu, rốt cuộc. Nàng lại nhược cũng là nguyên ma, chỉ cần không bị phát hiện thận ma thân phận. Hẳn là sẽ không có người tới mạo phạm nàng, bỗng nhiên nhìn đến một cái quen thuộc đồ vật. Giang Nguyệt Bạch khóe miệng một liệt, ngồi xổm ở bên đường quầy hàng trước, nơi này ma tộc bày quán đều là tùy tiện hướng địa phương ngồi. Xuống, các loại đồ vật lung tung rối loạn ném xuống đất chờ ma tới cửa, thấy Giang Nguyệt Bạch nhìn chằm. Chằm sạp thượng những cái đó ốc sên chạc màu đen tinh thạch. Bầy quán đao ma thuận miệng nói, thận lâu thạch, 30 khối ma thạch một viên, hoặc là lấy mặt khác đồ vật đồng giá trao đổi, ma thạch cùng nhân tộc linh thạch không sai biệt lắm. Là trong đó ẩn chứa ma khí khoáng thạch, ma vực liền có rất nhiều điều như vậy mạch khoáng, bao gồm nhân tộc ma tu, cũng sẽ sử dụng ma thạch giao dịch. Giang Nguyệt Bạch có chút xấu hổ. Bởi vì thận lâu thạch là bọn họ thận ma nhất tộc bài tiết vật. Nàng chính là tò mò mới ngồi xổm xuống nhìn xem, thứ này có ích lợi gì à? Giang Nguyệt Bạch hỏi, đao ma quán chủ thấy nàng là cái nguyên ma, không dám đắc tội, liền tính đấu trường chợ không cho ăn ma. Muốn thật bị ăn, tu vi cao ma cũng sẽ không chịu quá lớn trừng phạt. Nhiều nhất chính là cưỡng chế sinh một đám ma ra tới đền tội. Mà hắn đã chết liền đã chết, thận lâu thạch tác dụng rất nhiều. Hỏa ma cầm đi thiêu một thiêu, có thể chế tạo làm người hôn mê khói mê. Thủy ma nhất tộc sương mù ma. Còn có thể dùng thận lâu thạch chế tạo ảo cảnh. Thận ma hải phía dưới mùi hôi huân thiên. Đào thứ này kỳ thật cũng không dễ dàng. Nếu là không đóng chặt khí hút thượng một ngụm, đương trường là có thể hôn mê qua đi. Lâm vào thật dài cảnh trong mơ bên trong. Trở thành thận ma chất dinh dưỡng. Nếu không phải trước một thời gian thận ma hải nước biển đột nhiên biến mất, lộ ra đáy biển, thận lâu thạch tuyệt đối sẽ không như vậy tiện nghi. Giang Nguyệt Bạch mắt trợn trừng. Nàng phía trước còn ngại xú, rất xa tránh đi, không nghĩ tới như vậy đáng giá. Nàng tỉnh lại trong khoảng thời gian này, đem huynh trưởng nhà Thủy Tạ phiên cái đế hướng lên trời. Mới tìm ra huynh trưởng tàng 1000 nhiều khối ma thạch. Vừa rồi ở đấu trường ngoại liền dùng hết không ít. Hiện tại túi so mặt sạch sẽ, sớm biết rằng nàng liền đem thận ma hải đáy biển hào hào quát một lần. Đáng tiếc, tấn chức nguyên ma lúc sau, thận ma liền không sản thận lâu thạch. Nàng tưởng kéo cũng kéo không ra a. Giang Nguyệt Bạch tâm hảo đau. Đi đường bước chân đều phù phiếm, ma tộc vật tư thưa thớt. Không giống nhân tộc như vậy đất rộng của nhiều. Rất nhiều đồ vật kỳ thật đều là tự sản, tự tiêu. Đồ tốt nhất đều nắm giữ ở các đại bộ phận tộc cao giai ma tộc trong tay. Đại bộ phận là ma tộc tiền bối từ bên ngoài đoạt tới, vô tâm tình lại dạo Giang Nguyệt Bạch thẳng. Đến trung tâm đấu trường, nàng lúc chạy tới, liền người nghe ma hoan hô, tựa hồ là đã quyết ra thắng bại, nàng nỗ lực tễ đến phía trước. Nhìn đến mảnh khảnh vân mẫu kim nham cắm vào mặt đất, hình thành 8 mặt ám kim sắc vách tường, vây ra một tảng lớn khu vực, vách tường có huyết sắc của ma văn. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến khi sửng sốt, nàng cư nhiên không quen biết những cái đó tự, đường cong đơn giản. Quay 7 vặn 8 giống sâu bò, nhưng là giống như có nào đó đặc thù lực lượng, cùng nhân tộc phù văn cùng trận pháp rất giống. Tạo thành cái chắn, phòng ngừa bên ngoài người quấy nhiễu bên trong chiến đấu, Giang Nguyệt Bạch vội vàng duỗi tay đến. Trong tay áo, móc ra một cái gia thú tiểu sách vở, đem những cái đó cổ ma văn ký lục xuống dưới, ca. Đấu trường thượng truyền đến lệnh người ê răng đứt gãy thanh. Chỉ thấy cái kia giống đồng nhân giống nhau phiếm ám kim sắc quang mang kim ma. Đem 4 điều lưỡi hái cánh tay đao ma đạp lên trên mặt đất, thanh đao ma hậu cổ chỗ. Nhất kiên cố sắc bén ma giác một chút bẻ gãy, kia đao ma thống khổ kêu thảm thiết. Thân thể nháy mắt hóa thành ma khí giật tán. Chỉ còn một viên nắm tay lớn nhỏ vỡ vụn viên châu. Bị kim ma đạp lên dưới chân, kia viên châu chính là đao ma ma tâm. Bị kim ma nắm lên ném ở trong miệng, khặc khặc. Kim ma giơ lên đao ma kia căn giống loan đao giống nhau ma giác. Ngạo nghễ cười to, đấu trường ngoại lại lần nữa truyền đến sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô. Cái này kim ma kêu kim lực. Qua! Là nguyên ma chiến tướng nổi danh cường giả, hắn trên eo treo một vòng các loại ma giác. Chừng 30-40 cái, tất cả đều là ma tộc các bộ nguyên ma ma giác, hắn ở người ma hai tộc trên chiến trường cũng lập hạ. Hiển hách chiến công, trên cổ treo kia một chuỗi nhân tộc đầu lâu, là bị hắn chém giết nhân tộc kim đan tu sĩ đầu lâu. Hai vai cũng có 2 cái ngọc hóa đầu lâu làm miếng lót vai. Là 2 tên nhân tộc nguyên anh tu sĩ đầu lâu, kim lực qua vừa mới thay quân trở về. Ở ma vực tu dưỡng, cả người không thoải mái. Lúc này mới tới Kim Lân pha đấu trường tìm điểm việc vui, Giang Nguyệt Bạch vội vàng ký lục cổ ma văn. Chiến đấu một kết thúc, đấu trường kết giới biến mất, những cái đó cổ ma văn lại có chút biến hóa, nàng phía sau có một đám kim lực qua cuồng nhiệt người. Ủng hộ, cũng là hắn thủ hạ binh tướng, kích động về phía trước tế vì kim lực qua hoan hô, Giang Nguyệt Bạch vừa rồi ỷ vào vóc dáng tiểu. Tế đến nhân ra phía trước, mặt sau đám kia ma thập phần khó chịu, đột nhiên chiều nàng phía sau lưng đẩy, nàng dưới chân một vướng, trực tiếp vượt qua đấu trường bên cạnh giới hạn. Vân mẫu kim nham thượng cổ ma văn hiện lên một mặt ánh sáng nhạt, từ giang nguyệt bạch trên người đảo qua, nàng không hiểu ra sao liền mất đi hình người, biến thành thận ma tiểu thú bộ dáng phác gục trên mặt đất. Cái bụng rán mà còn đi phía trước trượt một đoạn, giấy bút rơi xuống. Bụi đất phi dương, giang nguyệt bạch bị thật lớn bóng ma bao phủ. Nàng giơ lên cái mũi vừa nhấc đầu, liền nhìn đến kim lực qua đầy mặt bóng ma. Hai mắt hàm chứa thị huyết quang mang, nhè răng đối với nàng hung tợn cười, nho nhỏ thận ma. Cũng dám lên sân khấu khiêu khích ta. Kim lực qua hừ lạnh một tiếng. Bên hông những cái đó ma giác đinh quang va chạm, khí thế nghiêm nghị, ăn nàng, ăn nàng. Bên ngoài có ma ồn ào, mặt khác ma cũng đi theo vung tay hô to, ăn nàng, ăn nàng, ăn nàng, khắc khắc. Kim lực qua ác cười một tiếng, duỗi tay chiều giang nguyệt bạch sau cổ chộp tới, buổi chiều còn có việc, cho nên canh hai khả năng đến buổi tối 10 điểm tả hữu. Hết chương.